Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sủng, chương 10 tả chí viễn đến, gocchuyenaudio.com. Mục Giai Âm chạy nhanh hướng đầu giường nhận điện thoại truyền đến tiếng giọng nói sang sảng của đại tỷ dây âm, ta vừa mới xem qua ra ra, bác sĩ nói không được quấy rầy ông. Ta nghe nói ngươi cũng bị thương, liền đến xem ngươi, ta hiện tại ở bên ngoài phòng bệnh, ngươi mau mở cửa đi. Được, Mục Giai Âm lên tiếng đáp, vừa cắt đứt điện thoại, liền hướng Quyền Thiệu Viêm nói. Tỷ tỷ tôi nói muốn đến thăm tôi, nàng hiện tại ngay tại ngoài phòng bệnh. Đại tỷ, nàng cũng thật lâu không thấy. Bất quá, trong ấn tượng, đại tỷ đối nàng vẫn là thật không đến nỗi. Này không đến nỗi, chính là ở lúc nàng khốn quẫn sẽ không có bỏ đá xuống giếng mà thôi. Mục Giai Âm nhớ được từ nhỏ nàng không cùng đại tỷ thân mật, ngược lại là cùng Mục Giai Nhan thân mật, chủ yếu là vì đại tỷ cách nàng 6 tuổi. Chỉ tiếp người nàng thân cận nhất, Mục Giai Nhan lại ở trước mặt nàng một bộ, sau lưng một bộ. Vừa rồi là Quyền Thiệu Viêm giúp Mục Giai Âm bôi thuốc, đương nhiên là khép chặt cửa phòng, Mục Giai Thu căn bản là vào không được. Đến thật sự đúng lúc, Quyền Thiệu Viêm tay nhẹ nhàng gõ trán Mục Giai Âm một cái. Nhất thời, Mục Giai Âm như chút được gánh nặng trên mặt liền bày ra một bộ so với khóc còn muốn khó coi hơn. Quyền Thiệu Viêm kia nhẹ nhàng gõ, đối với nàng mà nói chính là chuồn chuồn đậu rồi bay a, đương nhiên, Mục Giai Âm tuyệt đối sẽ không thừa nhận này một bộ biểu cảm ủy khuất nói. Anh làm đau tôi, Quyền Thiệu Viêm biết lực đạo của bản thân, chừng đấy lực đạo căn bản là không đau. Hơn nữa, đôi mắt to rảo hoạt kia của Mục Giai Âm liền đem bí mật vạch rõ ra đi. Cho em mau nhớ một chút, Quyền Thiệu Viêm hừ lạnh một tiếng mới đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đến hai người, Quyền Thiếu, ngươi thật ở đây. Mục Giai Thu nhìn thấy Quyền Thiệu Viêm, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ cùng tươi cười xã giao. Mục Giai Thu lúc nghe nói Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm một chỗ, lúc đó nàng thật là có chút không thể tin được. Không nghĩ tới lời đồn đãi nhảm nhí cũng có ngày trở thành sự thật. Mục Gia hiện tại có chút tiêu điều, bên trên chỉ có Gia Gia chống đỡ, Mục Uẩn Ngạo chỉ có một con, cố tình con trai cùng con dâu bất hạnh qua đời, phía dưới liền chỉ để lại ba nữ nhi, lớn nhất chính là Mục Giai Thu, Mục Giai Âm là nhị nữ nhi, Mục Giai Nhan còn lại là tam nữ nhi. Trong ba cái nữ nhi, chỉ có Mục Giai Thu là xuất sắc nhất. Hiện giờ, Mục Giai Thu bất quá mới 28 tuổi, cũng đã là phó thị trưởng thành phố B, tuy rằng thành phố B chính là một thành phố nhỏ, bất quá có thể làm đến bước này cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Mục Gia còn có Mục Uẩn Ngạo chống đỡ, có người của Mục Uẩn Ngạo ở đây, Mục Giai Thu phát triển tất nhiên xuôi gió xuôi nước. Có tin tức nói, Mục Giai Thu năm nay được điều đến thành phố A làm phó thị trưởng, tuy rằng chức vị không thay đổi, nhưng là thành phố A là thủ đô kia chứ phó thị trưởng tự nhiên cũng không giống nhau. Năng lực xã giao của Mục Giai Thu cũng là tương đương không tồi, trình tự xã giao thật sự rất tối. Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Uẩn Ngạo quan hệ hảo, lại là tuổi ngang nhau, hai người chính là thường xuyên gặp mặt. Thậm chí có đôi khi người bên cạnh đều sẽ lấy Mục Giai Thu cùng Quyền Thiệu Viêm ra đùa. Hai người kia đều là nhân trung long phượng, hơn nữa đều là độc thân, tự nhiên là đối tượng cho người khác khai phá. gocchuyenaudio.com. Quyền Thiệu Viêm đối Mục Giai Thu cũng có chút ấn tượng, liền gật gật đầu, chính là Quyền Thiệu Viêm tầm mắt không có dừng lại ở trên người Mục Giai Thu, ngược lại là dừng ở nam nhân diện mạo tuấn tú phía sau Mục Giai Thu. Mục Giai Thu theo tầm mắt Quyền Thiệu Viêm, liền nghiêng người giới thiệu nói. Vị này là Tả Chí Viễn, con trai độc nhất của tập đoàn Bảo Lam, hắn là bạn của Giai Âm, nghe nói Giai Âm bị bệnh cho nên đến thăm. Mục Giai Thu vừa dứt lời, không chờ Quyền Thiệu Viêm lên tiếng, trái lại tiêu sái bước vào phòng bệnh. Mục Giai Thu tựa hồ cũng bị hành động như vậy của Tả Chí Viễn dọa đến, kinh ngạc một lát, sau liền khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười đối Quyền Thiệu Viêm nói. Nhìn hắn, so với chị hai tôi đây còn gấp hơn. Quyền Thiếu, tôi vào thăm muội muội không có việc gì đi. Không có gì, tuy rằng là trả lời Mục Giai Thu tầm mắt Quyền Thiệu Viêm nhưng vẫn đều ở trên người Tả Chí Viễn. Mà Tả Chí Viễn vừa vào phòng bệnh hành động đầu tiên chính là lập tức đóng lại cửa phòng bệnh. Quyền Thiệu Viêm mặt trực tiếp đen một nửa, Mục Giai Thu khóe môi bất động thanh sắc giật giật rất nhanh liền khôi phục bình thường, hình như là đối với hành vi của Tả Chí Viễn rất xem nhẹ nói. Quyền Thiếu, ngày hôm qua Giai Âm tùy hứng, anh ngàn vạn lần không cần để ở trong lòng, nếu như không vui, cũng ngàn vạn lần không cần khó xử Giai Âm, trận hôn sự này dù sao cũng là manh hôn đãi gả, Giai Âm vốn là có chút không vừa ý, anh nếu thật sự mất hứng, trực tiếp ly hôn là được, Giai Âm tuổi còn nhỏ, tôi sợ nó chịu không nổi kích thích. Mục Giai Âm không vừa ý sao? Nhưng là Mục Giai Âm không có nói như thế, chẳng lẽ nữ nhân này muốn phá hư quan hệ bọn họ? Nghe Mục Giai Thu nói, Quyền Thiệu Viêm mày lại một lần nữa nhăn lại, nguyên bản một chút tâm tình sung sướng vì được cùng Mục Giai Âm ở chung một chỗ cũng triệt để bị đánh tan. Nghe được Mục Giai Thu đề nghị ly hôn, Quyền Thiệu Viêm lưng lại căng thẳng. Hôn lễ ngày hôm qua, thời điểm Mục Giai Âm vừa đi, hắn có nghĩ tới ly hôn, nhưng là hôm nay hắn cũng không nghĩ tới nữa, nhất là nhớ đến Mục Giai Âm biểu cảm vừa thẹn vừa giận, còn có nàng ngẫu nhiên toát ra tính ỉ lại đối với bản thân hắn, hắn càng không muốn cùng Mục Giai Âm tách ra, cho dù hắn biết nam nhân kia hơn phân nửa chính là người trong lòng Mục Giai Âm. Nhưng nếu quả thật Mục Giai Âm không muốn cùng với hắn kia nên làm cái gì bây giờ? Mục tiểu thư thật đúng là quan tâm muội muội. Đối nữ nhân trước mặt dám đề nghị hắn ly hôn, Quyền Thiệu Viêm trong lòng liền không vui. Quyền Thiệu Viêm không giấu vết châm chọc nói. Bất quá xử lý chuyện hôn nhân như thế nào, là do tôi cùng Giai Âm thương lượng, sẽ không phiền Mục tiểu thư quan tâm. Mục Giai Thu sắc mặt bị thiềm hãm, trên mặt ý cười cứng ngắc nửa phần. Mục tiểu thư, Giai Âm, bất quá thời gian một ngày mà thôi, vì sao giữa bọn họ xưng hô kém nhiều như vậy? Hơn nữa, nàng là từ nhỏ liền nhận thức Quyền Thiệu Viêm. Mục Giai Thu đến cùng là đắm mình ở giữa xã hội nhiều năm, rất nhanh biểu cảm liền khôi phục bình thường. Tôi quan tâm quá sẽ bị loạn, quên đi tôi cũng không tiện nói chuyện này, không biết Quyền Thiếu Anh lần này trở về được bao lâu. Quyền Thiệu Viêm chính là lạnh lùng gằn từng tiếng trả lời Mục Giai Thu, ngay cả một âm dư thừa đều không có. Góc truyện audio.com Mà trong phòng bệnh Mục Giai Âm nhìn đến Tả Chí Viễn xuất hiện, khuôn mặt cũng giống như Quyền Thiệu Viêm đen hơn phân nửa, cả người nháy mắt liền tràn ngập hận khí. Nơi nào có nửa điểm nhu thuận lúc ở cạnh Quyền Thiệu Viêm. Anh ngày hôm qua luôn gọi cho em không được, anh thật sự rất lo lắng cho em. Tả Chí Viễn sau khi đem cửa đóng lại liền bước đến bên cạnh Mục Giai Âm, khẩn trương cùng thân thiết hỏi. Tay em là chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Cách Trương,